Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 35, góc truyện audio.com. Edit Sara. Diệp Quân nằm bò trên gối hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, hắn lại bị liếm đến xuất tinh, thật xấu hổ, không biết sau này hắn nên đối mặt với Raphael như thế nào đây. Raphael cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ giữa mông Diệp Quân, trên sống mũi cao ngất ươn ướt nước, khóe miệng càng ướt nước hơn. Y lè lưỡi liếm vòng quanh một lần rồi ngẩng đầu nhìn tiểu Omega như đà điểu chôn mặt trong gối đầu. Nâng lên đôi đồi trắng nõn bị nhiễm một tầng hồng nhạt, thịt mông khép kín huyệt động, che đậy phong cảnh tuyệt đẹp bên trong, còn run ra run rẩy. Quá ư là hấp dẫn. Raphael úp sấp trên lưng Diệp Quân, khiến bộ ngực của y dính sát lên lưng sau Diệp Quân. Y dùng môi mơn trớn lỗ tai đối phương. Bảo bối, anh muốn em. Diệp Quân dùng mình một cái, bịt chặt hai mắt, muốn vào thì vào đi, hỏi em để làm gì à, tiếng cười trầm thấp từ lồng ngực Raphael phát ra. Không trả lời thì là cho phép, thế nên vô luận anh làm gì em đều không cho kêu ngừng. Diệp Quân nghĩ thầm, cũng không phải chưa từng làm, chẳng phải chỉ ox cái kia thôi sao, tuy rằng tối hôm qua cảm giác bị cắm đến bắn quá mức khủng khiếp nhưng ai mà ngờ được trong lòng hắn lại mơ hồ mong chờ nó. Raphael nhìn Omega nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra lỗ tai hoàn toàn hồng thấu. Y hôn nhẹ lên cái tai đáng yêu rồi ngồi dậy, quỳ trên giường, lấy tay nâng lên phần eo Diệp Quân, bắt hắn bày ra tư thế quỳ gối. Diệp Quân đem đầu chôn càng sâu, cái tư thế này thật xấu hổ quá, hai chân bị chống đỡ dạng thật to, phong cảnh giữa hai chân bị nhìn không sót cái gì. Raphael không tiếp tục hoạt động nữa mà lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cái mông nhô lên cao cao trước mắt. Cũng bởi vì tư thế nên hai cái chân thon tài trắng mốt của Diệp Quân thẳng tắp quỳ gối trên ga giường, gấp ra một đường cong xinh đẹp. Khe mông mở rộng lộ ra phấn huyệt thủy nhuận ở giữa, nơi đó đang nghịch ngợm khép khép mở mở cái miệng nhỏ nhắn đói khát phun dịch ồ ồ, từng giọt theo khe mông chảy ra ga giường, rất nhanh liền để lại một vũng nước. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi thân thể trắng nõn non mềm, thậm chí có thể thấy rõ cả lông tơ cực kỳ nhỏ trên cặp mông đầy đặn, vừa đáng yêu vừa gợi cảm. Raphael lấy tay xoa bóp hai cánh mông 10 phần co giãn, sau đó tách mở hai bên banh rộng rồi cẩn thận ngắm nghía nơi xinh đẹp nhất của Omega. Diệp Quân cảm thấy mình xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chết đi cho xong, Raphael ở phía sau hắn vẫn không nhúc nhích mà chỉ mở rộng hai cánh mông của mình. Hắn biết y đang nhìn, hắn tựa hồ có thể cảm giác được ánh mắt nóng cháy của đối phương đang tới tới lui lui tràn trọc trên khe mông, vuốt nhe huyệt động của mình. Hắn vừa xấu hổ vừa cảm thấy bị kích thích mãnh liệt, khoái cảm bị thị gian. Ngay giữa ban ngày, thị gian, hiếp dâm. Cái miệng nhỏ nhắn phía sau Diệp Quân càng ngày càng tỏ ra đói khát, nó không ngừng tràn ra chất lỏng dồi dào, thậm chí hắn còn ép eo cúi tới sâu nhất, mở rộng chân đem cái mông cao cao nâng lên đối mặt với Alpha rồi nhẹ nhàng lắc lư mông, không tiếng động khẩn cầu đối phương chiếm đoạt. Diệp Quân cảm thấy mình nhất định là điên rồi, đúng vậy, hắn nhất định điên rồi, hắn giờ phút này chỉ khát vọng Raphael hung hăng vọt vào cơ thể hắn, hung lăng chiếm lấy hắn. Có điều Raphael vẫn như trước không hề nhúc nhích mà nhìn hắn, khiến hắn càng sốt ruột hơn. Góc truyện audio.com, dục vọng từ đáy lòng như hắc động cắn nuốt lý trí, Diệp Quân càng thêm cấp bách không thể đợi lâu hơn mà nâng lên cái mông rồi lắc trái lắc phải, khiến chúng nó nhẹ nhàng rung động trong không khí. Diệp Quân khép cửa huyệt của mình lại, làm nó co rút lại rồi mấp máy, khẽ đóng khẽ mở phát ra lời mời. Muốn không, Raphael cuối cùng cũng mở miệng thanh âm y trầm thấp dọa người. Muốn, đi vào đi, Diệp Quân nhỏ giọng nói. Cầu anh đi, Diệp Quân đợi a đợi nhưng đối phương vẫn không có động tĩnh gì, xem ra Raphael đã quyết tâm bắt hắn cầu y, cầu anh, Diệp Quân đành phải thấp giọng trả lời, hắn cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng khô nóng, chỉ hận không thể nhào mình lên ngồi trên người Raphael. Không phải như thế, giọng Raphael trầm thấp gợi tình, mang theo cường ngạnh không thể nghi ngờ. Em phải nói là alpha của em cầu anh hung hăng thao em. Đầu Diệp Quân bị câu nói của Raphael dọa cho trống rỗng, hắn nửa ngày mới phản ứng kịp. Y bất chợt thốt ra những lời dâm đãng như vậy, hắn theo bản năng định từ chối nhưng thân thể hắn không thể đợi lâu hơn được nữa, bị vây trong kỳ động dục trong thời gian dài khiến thân thể không chiếm được thỏa mãn đang kêu gào, nói mau, không thể chờ được nữa, không thể chờ thêm nữa. Alpha của em, Diệp Quân gian nan nói, em xin anh hung hăng thao em, Diệp Quân nói xong lời vừa rồi thì xấu hổ muốn xỉu luôn, sau đó hắn nghe Raphael nói. Bảo bối thật nghe lời, anh đây liền thưởng cho em. Nói xong Raphael lấy hai tay nắm lấy cái hông của hắn, dùng quy đầu cực đại để ở lối vào, mạnh mẽ nhét đầy vào. Cự vật mạnh mẽ cường ngạnh đầy vào nội bích thẳng tắp cắm vào chỗ sâu nhất. Trong nháy mắt đó, hai người đều thở ra một hơi, cơ thể lại chặt chẽ dán lại cùng một chỗ. Đáy lòng hai người đều phát ra tiếng than thở, mùi vị đó thật tuyệt. Raphael không cho Diệp Quân có cơ hội thích ứng, cự vật một thúc đi vào rồi điên cuồng thao làm, y nhịn quá lâu rồi. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Diệp Quân y đã muốn hung hăng xâm phạm hắn, y luôn luôn nhẫn nại đến hiện tại rồi đến hôm qua, bởi vì bận tâm lần đầu tiên của Diệp Quân mà y phải mạnh mẽ ngăn cản chính mình, tận lực ôn nhu đối đãi hắn. Mà bây giờ y không cần nhẫn nại thêm nữa, Omega hoàn toàn có thể tiếp nhận thứ đó của y được rồi. Raphael như một con sư tử đầu tóc bối bù đang điên cuồng. Làm tình, với Diệp Quân, hông của hắn bị hai tay Raphael trói chặt lại, mông bị nâng cao cao, cửa huyệt giữa đùi ban đầu còn đói khát mút vào cự vật đối phương nhưng sau đó nó hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ tiến công của Raphael, cả cửa huyệt bị sáp đến đỏ ửng, chỉ có thể dương cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi đáng thương hề hề chấp nhận Raphael chiếm đóng. Nội bích bị cự vật Raphael nhồi vào đến kín kẽ, không để lại một chút khe hở nào. Đáng sợ hơn nữa là khi Raphael đốt vào càng sâu, từng chút xâm nhập hắn, mỗi lần thúc đẩy đều hung hăng chạm qua tuyến tiền liệt đâm vào mật đạo mềm mại của hắn, mang cho hắn khoái cảm thật lớn. Theo từng đợt Raphael điên cuồng thao làm, huyệt động như vòi nước không thể khóa lại, liên tục chảy dâm dịch ra bên ngoài. Thủy quang oánh nhuận nhuộm kín cự vật Raphael, theo mỗi lần trừ sáp mà tức khắc phun mạnh ra, phát ra âm thanh nhem nhép. Diệp Quân cảm thấy thắt lưng mình sắp bị Raphael nắm đứt, hắn đem đầu chôn trong gối, tóc ngắn màu đen mềm mại rũ trên gối đầu. Gocchuyenaudio.com. Hắn nhắm mắt lại, miệng mở rộng lớn tiếng rên rỉ kêu, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống. Toàn bộ nửa dưới bị Raphael thao túng, thậm chí dâm dịch bắn tung tóe lên mặt Raphael, y còn lẽ lưỡi liếm rồi càng thêm điên cuồng thao. Khoái cảm tích lũy quá nhanh, Diệp Quân bị một đợt tiếp theo một đợt khoái cảm đập vào não, sau đó hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi. Hắn sa vào khoái cảm không gì sánh kịp rồi một lần nữa bị thao đến phun ra. Một cỗ tinh dịch từ phía trước bắn ra, hậu huyệt rộng lớn sung sướng gắt gao cắn chặt cự vật đang ở trong nó, tựa hồ muốn ngăn cản nó tiến sâu hơn hoặc muốn nó không rời khỏi. Raphael không cho Diệp Quân có cơ hội thở gấp, nội bích co rút lại, y liền dùng sức đâm vào, đem nội bích đang cắn chặt hoàn toàn mở rộng thúc đến chỗ sâu nhất bên trong. Diệp Quân liên tục bị khoái cảm dập nát tâm trí mà ngất đi, vừa mới xuất tinh nên cơ thể còn trong cao chiều. Mà ba luồng khoái cảm mãnh liệt nữa lại chen chúc mà đến, hắn chỉ có thể há to mồm, dùng sức thở gấp, nước từ khóe miệng không thể khống chế mà chảy ra, khóe mắt đỏ lên, thậm chí còn bắt đầu chảy nước mắt. Hắn nghĩ mình sẽ bị Raphael thao đến chết nhất định. Mà bây giờ hắn mới biết tối hôm qua Raphael đối với hắn có bao nhiêu ôn nhu, mà hiện tại y điên rồi, y thao mình đến hỏng mất, y giết hắn mất thôi. Đừng, em không thể, không thể, Diệp Quân cố sức lắc đầu, hắn thật sự không thể thừa nhận khoái cảm lớn như thế, hắn cảm giác mình nhất định phải chết. Phía sau Raphael lại nhắm mắt làm ngơ, càng thêm dùng sức cắm huyệt khẩu của hắn, nơi đó đã bị làm đến sưng đỏ. Mỗi một lần rút ra thì cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi kia đều mở rộng không thể khép kín, làm cho y có thể nhìn thấy nếp uốn đỏ hồng bên trong, mỗi một lần đẩy vào cái miệng nhỏ nhắn đều ngay lập tức hút dương VT của y, mút quy đầu nó, khiến y càng thêm điên cuồng. Y muốn liên tục dùng sức đâm vào thao đến chỗ sâu nhất trong cơ thể Omega. Theo từng đợt đảo nhập mạnh mẽ của Raphael, Diệp Quân đột nhiên nhận thấy một nhập khẩu. Lối vào, bị mở ra trong cơ thể mình. Vì chưa bao giờ thể nghiệm cảm giác khoái cảm lan tràn toàn cơ thể, hắn hét ầm lên. Không, không, dừng lại đi. Raphael chắn chắc sẽ không dừng lại vì y biết mình đã tìm được mật đạo, nơi sâu nhất trong cơ thể Diệp Quân. Nơi đó là nơi tất cả Alpha điên cuồng muốn được nhất, y đẩy mạnh một cái, quy đầu cực đại gắt gao lấp đầy huyệt động, hãm sâu vào. Hắn thở một hơi thật dài, nhưng ngay lập tức hắn liền cảm giác được quy đầu cực đại đang đâm càng sâu vào nơi ấm áp chật hẹp, huyệt động há miệng ra sức mút vào quy đầu của y, khiến y trong lúc đó cơ hồ muốn bắn ra. Y dùng sức rút cự vật của mình ra, quy đầu dần dần rời đi, trong nháy mắt bị cái miệng nhỏ nhắn điên cuồng mút vào. Khoái cảm mãnh liệt làm ra đầu người ta tê dại, y dùng lực nắm lấy rồi tách hai gò mông in lại giấu tay thật sâu ra, sau đó lại dùng sức thao vào. Lúc này đây, y hoàn toàn cảm nhận được chỗ sâu trong cùng của thân thể Diệp Quân, bên trong há miệng dùng sức mút quy đầu của y, bên ngoài dùng sức mút nhục bổng của y, hai cái miệng đói khát tranh đoạt nhau muốn đem phần thân thật lớn nuốt toàn bộ. Y muốn làm Omega đến điên rồi, mà Diệp Quân bị chạm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể cũng bị khoái cảm bức đến điên rồi, mỗi lần Alpha làm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn là một lần kích thích, hắn lại bắn ra lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Hắn phủ phục trên giường, khóe mắt chảy ra nước mắt, vô lực nhận lấy Raphael chiếm đoạt, đằng trước thân thể từng đợt tinh dịch phun ra giường. Bảo bối, chờ anh cùng đến, Raphael ôm cái mông của hắn giọng ám ếch nói. Y là một cái thúc mạnh mẽ thẳng tắp đâm vào mật đạo sâu nhất, quy đầu cực đại toàn bộ đâm vào, nhận chí phần gốc dương VT cũng đâm theo, dương VT y nhanh chóng bành trướng thành một cái alpha kết cắt gao bít chặt động huyệt omega. Diệp Quân cảm giác chính mình không chống đỡ được cự vật lớn không kể xiết kia mà sắp nổ tung, hắn ra sức nhích về phía trước, muốn né tránh khoái cảm khó thể chịu đựng. Hắn lắc đầu, khóc hô, Raphael, buông em ra, em sắp chết, sắp chết. Nhưng mà alpha kết gắt gao bít chặt ở trong cơ thể hắn, Raphael dùng một tay kéo hắn về rồi áp chặt dương VT chính mình vào, đồng thời dùng sức bóp mạnh mông một cái, trầm thấp hừ thành tiếng, từng cỗ tinh dịch dày đặc phun vào mật đạo Omega. A, Diệp Quân thét chói tai, một cỗ nhiệt lưu thẳng tắp phun vào chỗ sâu nhất trong nội bích cơ thể hắn. Hắn hét lên một tiếng rồi cũng phun mạnh ra, đồng thời hậu huyệt bị thao đến vô lực lại một lần nữa co rút lại, nội bích phun trào DM thủy, bên trong cái miệng nhỏ nhắn như đói khát đến cùng cực hưng phấn bú mút lấy tinh dịch Raphael bắn vào. Phanh phanh phanh, Diệp Quân như bị Raphael cuốn lên, như trèo đến đỉnh cao của thế giới, ở nơi đó hắn thấy khói lửa đầy trời, một người tiếp một người nổ tung trên không. Alpha bắn tinh kéo dài thật lâu, đợi đến khi xuất tinh chấm dứt, Omega đã hoàn toàn tê liệt ngã xuống ngực y mà ngất đi, tóc đen mướt mồ hôi rán trên trán, khuôn mặt ửng hồng giàn giụa nước mắt. Khách chương.